mà tất cả mọi người ở trường quay đều có đôi mắt hoàn toàn khác nhìn Lâm Tử Minh, bao gồm cả Linh Vũ Ngưng, người có bản chất yếu, lúc này đây hoàn toàn sốc. Chủ tịch Tử Quỳnh, thân phận này nặng quá. Tuy Linh Vũ Ngưng không phải là nhân viên của Tử Quỳnh, nhưng cô ấy cũng có nghe đến cái tên chủ tịch của Tử Quỳnh. Không còn cách nào khác, danh tiếng gần đây của Tử Quỳnh quá lớn, đến nỗi nó gần như là huyền thoại tồn tại trong ngành công nghiệp. Biết được, vài tháng trước, giới truyền thông Tử Quỳnh chỉ là một công ty truyền thông hạng 2, vì sự quản lý kém và những quyết định đưa ra mà giá trị thị trường của công ty truyền thông Tử Quỳnh chỉ còn lại 2 tỷ nhân dân tệ. Sau đó, chủ tịch bây giờ của Tử Quỳnh đã thu mua lại công ty với số tiền 2,5 tỷ nhân dân tệ. Hơn nữa, trong thời gian vài tháng ngắn ngủi, giá trị thị trường đã đạt đến mức cao hơn. Bây giờ đáng giá 60 tỷ nhân dân tệ, gần như đuổi kịp với công ty truyền thông Dung Hắc rồi. Cũng không lạ gì khi vượt qua được công ty truyền thông Dung Hắc. Trước đó, Linh Vũ Ngưng đã rất hứng thú với chủ tịch Tử Quỳnh, muốn quen biết xem là người như thế nào. Chỉ là cô ấy không thể nào nghĩ được người có tiếng tăm như chủ tịch của Tử Quỳnh lại trẻ như vậy, hơn nữa còn dùng cách này xuất hiện trước mặt cô ấy. Ngay cả với quyết tâm của cô ấy, cô ấy cũng không thể không há hốc mồm lúc này, không thể bình tĩnh được một thời gian dài. Vậy mà cô ấy còn xem thường người ta nữa, nghĩ rằng người ta là những kẻ điên cuồng, cuồng loạn. Kết quả là bây giờ đã đá cô một phát, tự tát vào mặt cô vô cùng đau đớn. Lâm Tử Minh nhìn thấy phản ứng của mọi người, thở phào nhẹ nhõm. Anh biết là khi lộ thân phận trước đám đông như thế này sẽ thu hút một loạt người. Người khác nhìn thế nào, anh không quan tâm. Quan trọng là anh đã lừa dối Dương Kỳ, thấy rất là ngại. Anh Kỳ, chuyện này... Nhìn em như thế này, không quen biết em nữa sao? Lâm Tử Minh nói với một nụ cười. Ôi trời, Dương Kỳ nuốt nước bọt rất nhiều, rồi hồi lại được tinh thần, nói. Tử Minh, em có chuyện gì vậy? Em là chủ tịch của công ty truyền thông Tử Quỳnh. Vâng, xin lỗi đã không nói với anh khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên. Lâm Tử Minh nói với sự áy náy. Cả người Dương Kỳ chóng mặt, hắn ta không thể nào hiểu được. Một năm trước, anh vẫn là những tên ở rể cùng hắn ta đói khát, bị người khác coi thường. Sao lắc người một phát lại biến thành chủ tịch của công ty truyền thông Tử Quỳnh rồi? Anh Kỳ, em sẽ giải thích chuyện này cho anh sau. Giờ chúng ta đi trước, em mời anh ăn tiệc lớn. Lâm Tử Minh vỗ vào vai của Dương Kỳ, sau đó kéo Dương Kỳ đi. Anh Kỳ, sau này không cần làm diễn viên phụ nữa. Em sẽ sắp xếp cho anh làm nam diễn viên chính của một bộ phim thứ nhất. Anh làm cho tốt nha, đừng để em phải đền tiền. Đây đây đây... Khi Dương Kỳ nghe được tin này, hắn còn sốc hơn cả người đang rối trí. Nhiều người khác nghe câu này có thể nói là rất ghen tị với Dương Kỳ. Đôi mắt của những người biết Dương Kỳ lúc này đang đỏ lên, còn về những người vừa rồi đã cười nhạo Lâm Tử Minh, bây giờ đã tự tát vào mặt mình rồi. Mẹ nó đã chặn mất đường để làm giàu rồi. Vừa nãy bọn họ nên nịnh bợ Lâm Tử Minh. Đạo diễn cũng ngây cả người, da đầu của hắn ta bị tê liệt. Đợi khi hắn phản ứng lại được, không quan tâm nhiều, hắn ta nhanh chóng đến để làm vừa lòng Lâm Tử Minh. Chủ tịch, tôi vẫn luôn ngưỡng mộ anh. Tuy nhiên, trước khi hắn ta nói xong thì đã bị Lâm Tử Minh lạnh lùng ép buộc đáp lại một chữ. Cút. Khuôn mặt đạo diễn cứng như ăn phân vậy, thực sự dùng lực tự tát mình thật mạnh, bây giờ vô cùng hối tiếc. Ngay lúc này, Ngô Phổ Nhất cuối cùng cũng đã tỉnh táo lại. Hắn ta lập tức giống như con chó bỏ đến, ôm lấy chân của Lâm Tử Minh, khóc lóc nói. Chủ tịch, tôi sai rồi, cầu xin anh đừng phong sát tôi, anh bảo tôi làm gì cũng được. Lâm Tử Minh làm sao có thể bỏ qua cho hắn, trực tiếp một chân đá hắn ta ra. Sau khi bị đá ra, vẫn muốn bỏ đến ôm lấy chân Lâm Tử Minh, thì bị Lâm Tử Minh dọa cho một câu. Dám động vào người tôi lần nữa, tôi khiến cả Trung Quốc này anh đều không sống được nữa. Ngô Phổ Nhất sợ hãi đến nỗi không dám quay lại nữa. Tâm lý hắn ta đột quỵ hoàn toàn. Cuối cùng hắn ta rơi nước mắt. Tất cả mọi người trong trường quay đều thấy sốc khi thấy cảnh này, giống như đang mơ vậy. Không lâu sau, khi Lâm Tử Minh và Dương Kỳ rời đi, rất nhanh có một số người từ công ty truyền thông Hắc Nhàm và Tử Quỳnh đến đây. Ngay tại đó đuổi Ngô Phổ Nhất, hơn nữa còn là cái kiểu phong kiến hoàn toàn. Lập tức thay đổi một nam diễn viên chính khác.